Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và trong buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 577 nha mọi người. Xin chào Diệu Xuân, chào Trung Đức, chào Nguyễn Hưng, chào Đạt Nguyễn, chào Phạm Trường, chào Bêu Nguyễn, chào Tết nhé. Xin chào Tùng Bách. Hai tập của bộ Xích Tâm thì hơi căng anh em ạ. Hôm nay thì lên sớm hơn nhưng mà chắc mình cũng bận ấy, thì thành ra sẽ lên sớm hơn một chút. Chào Linh Ngọc. Ok nha, chúng ta vào tập truyện ạ. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Phạm Trường nay đọc hết đoạn trong bí cảnh hay không? Thực ra mình chưa đọc ấy, mình chưa đọc đoạn sau như nào cũng như anh em đang nghe thì không biết nó thế nào. Mình chỉ đọc được khoảng, nếu mà live stream trực tiếp mình chỉ đọc khoảng 45 phút được thôi, để giữ cái họng cho nó ổn, để còn duy trì hàng ngày cho anh em nữa. Xin chào Xuân Trọng Võ, chúng ta vào chuyện ạ. Gió núi lạnh thấu xương. Thân hình Xà Cô Dư như ẩn như hiện, nhưng phảng phất có một âm thanh lạnh lùng truyền tới. Người trời sinh đã có ác cảm với thần. Nàng ta hỏi Chư Đại Lực. Có lẽ là vì đồng hành một đoạn đường, lúc chạy khỏi Thiên Yêu Pháp Đàn, Chư Đại Lực đã vô ý chạy trốn tới gần chỗ nàng ta. Hùng danh Xà Cô Dư không nói gì thì cả thiên hạ cũng đã biết. Khắp các khu vực lân cận như Thần Hưng Hoa Hải, Thiên Tức Hoàng Nguyên, có ai mà không sợ. Có thể nói trong tất cả các thiên kiêu có mặt tại đây, không một ai dám đứng bên cạnh nàng ta mà không có chút phòng bị. Duy chỉ có thần binh quỷ sai này là không thể, như thể là không biết chữ chết viết thế nào, hay là anh ta cường đại đến mức không sợ bị đánh đến. Ngay cả cái kẻ đứng thứ 5 trên thiên bảng Tân Vương như Dương Dũ, sau khi phát hiện sức mạnh chân thực của Linh Hy Hoa thì cũng cảm thấy sợ hãi đấy. Chư Đại Lực thoáng sửng sốt, hơi bất ngờ vì Xà Cô Dư trầm mặc ít nói, lại đột nhiên hỏi chuyện mình, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, nghiêm túc đáp. Ta không có ác cảm với thần, ác cảm của ta nhắm vào ác, ta chỉ giết tà thần ác thần thôi. Xà Cô Dư nói, yêu giới nhiều tà thần, ác thần như vậy, người giết được hết sao? Chư Đại Lực nói, ta chỉ làm điều mình có thể làm. Hắn ta một thân y phục dạ hành và một thân thịt mỡ đều không ăn nhập gì với những thiên kiêu ở đây, nhưng sự bình tĩnh và kiên định của hắn ta lại khiến hắn ta không hề nhỏ bé. Chạy tới lúc gần Xà Cô Dư, thực ra hắn ta không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là so với Chu Lan Nhược, danh môn quý nữ, khí chất dịu dàng, bản năng hắn lại cảm thấy Xà Cô Dư có vẻ vô hại hơn. Xà Cô Dư không nói gì thêm. Khoảng chừng qua 5 nhịp thở, Chu Đại Lực nói, ta có thể hỏi ngươi một chuyện này không? Ta vẫn luôn muốn hỏi nhưng không hỏi. Ban nãy nhìn thấy Viên Mộng Cực chết đi một cách đơn giản như vậy, đột nhiên lại muốn hỏi. Lời này có vẻ nghe lòng vòng nhưng ý nghĩa rất rõ. Xà Cô Dư không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý, chỉ lặng lặng nhìn Cự Viên Thần Tướng chú ý biến hóa bên phía Vạn Thần Hải. Chư Đại Lực bèn thấp giọng hỏi, vì sao ngươi lại đồ sát thân tộc? Xà Cô Dư không nói gì, chỉ có tiếng gió đụng vào vách đá, không biết đang hô hoán cái gì. Lúc này Thần Sơn có 3 khu chiến trường. Thử Già Lam và Dương Dũ thì không cần phải nói. Lộc Thất Lang thì đang ở trong bụng Cự Viên Thần Tướng. Hùng Tam Tư và Linh Hy Hoa đã giết tới tận biển mây quần quần, tượng thần xung quanh đều chủ động né tránh. Cả hai đều yêu không phải yêu, người chẳng phải người, ma cũng không phải ma, lao vào đánh nhau, đủ mọi thủ đoạn nguy hiểm quỷ quyết đều được thi triển ra. Là quân cờ đại diện cho tam ác kiếp quân tranh chấp ở thế giới thần tiêu, tự phụ là linh tộc đầu tiên trên thế gian, Linh Hy Hoa đương nhiên có bản lĩnh phi phàm, thông hiểu công pháp yêu tộc, nhân tộc, ma tộc, kết hợp nhuần nhuyễn, phát huy tối đa ưu thế, thân thể. Ngược lại thì Hùng Tam Tư gần như là không thể sử dụng thân thể, chỉ không ngừng thi triển đao thuật phi phàm. Vì thành tựu vĩ đại, chúng ta nhất định phải trải qua đau đớn. Lúc này trên người của Linh Hy Hoa một nửa là xương đen, một nửa là xương nhọn, quần cuộn giữa biển mây. Giọng điệu hiểm ác nói: người may mắn trở thành linh tộc, phải chấp nhận bản thân mới đúng. Chẳng đã nhắm mắt thì lại là bộ dáng của ngươi sẽ không phải thế này nữa. Tỉnh dậy sau giấc ngủ còn có thể trở lại ngày hôm qua. Đương nhiên Hùng Tam Tư biết làm sao để đâm vào chỗ đau của Linh Hy Hoa. Ví dụ như ta mới là linh tộc đầu tiên trên thế gian mà Tam Ác Kiếp Quân công nhận. Ví dụ như yêu văn trên mặt ngươi vốn là ngài ấy định thực hiện trên mặt ta, cuối cùng lại từ bỏ. Nhưng Hùng Tam Tư không nói. Những thứ mà Linh Hy Hoa kiêu ngạo với hắn ta chỉ là sỉ nhục. Cho nên hắn ta im lặng. Hắn ta im lặng giữa vạn thần, im lặng chém giết. Trái tim còn đang đập trong lồng ngực là tiếng vang duy nhất trong cơ thể hắn ta. Những bức tượng thần chìm nổi trong biển mây là những tác phẩm điêu khắc bằng đất sét, không có cảm xúc. Cho dù trước kia có loại thần linh nào, thì ở trong thế giới thần tiêu này, bọn chúng quả thực chỉ là công cụ mang theo thần lực mà thôi. Hùng Tam Tư im lặng suốt đau. Mỗi một đau dường như là đang lặp lại quá khứ. Đau khổ ngày này qua ngày khác trong thiên kiếp quật, nơi mặt trời không bao giờ chiếu sáng. Trong tử vu khâu lăng đầy địch ý, hắc bào che thân, hắc diện che nhan. Hắn ta không có bằng hữu, thực ra thì cũng không có địch nhân. Giết chóc hoàn toàn không hề mang theo cảm xúc, tất cả mọi việc đều chỉ là nhằm kinh doanh. Có mối thù truyền kiếp với Tam Ác Kiếp Quân, nhưng mà thù này có lẽ cả đời cũng không thể báo. Dù sao sau khi thoát khỏi thiên kiếp quật, đến cả bóng dáng của Tam Ác Kiếp Quân hắn ta cũng không thể tìm thấy. Mà bây giờ cuối cùng thì những thứ trước kia kinh doanh được đều chỉ là bọt nước. Những cốt cán mà hắn ta thu mua, những con bù nhìn mà hắn ta thao túng, thuộc hạ phục tùng của hắn ta, từ đầu đến cuối chỉ là một vở kịch hài hước. Vị Tam Ác Kiếp Quân kia đang ngồi dưới đài lặng lẽ quan sát, nhìn nhân vật trong vở kịch dãy giụa vươn lên thế nào, khổ tâm chủ tính ra sao, dùng thân phận Hổ Thái Tuế đưa ra những cái nhìn lạnh nhạt bàng quan và những lời chỉ bảo cao cao tại thượng. Thực là đáng hận nha. Thật đáng hận. Trong biển mây huy hoàng, tượng thần chìm nổi, cự viên thần tướng vẫn đứng yên ở đó, trở thành một khung cảnh giống như là ngọn núi. Thành cốt khải chiến đao này trầm mặc cứng cỏi, thực sự giống như là một vị lão tướng quân trên sân khấu. Không phải là không có thủa thiếu niên, mà những tâm tình thời niên thiếu niên kia đã bị dồn nén vào trong những ngày bị tùy ý cắt tỉa như những cây xanh trong chậu. Thanh âm của đao thương ngân lên như tiếng chiêng kêu. Kịch hay sắp bắt đầu. Và lúc này trận chiến giữa Đinh Hy Hoa và Hùng Tam Tư đang diễn ra vô cùng gay cấn. Đây là lần đầu tiên hắn ta công khai thể hiện thực lực không một chút kiêng kỵ như vậy. Công khai chiến đấu với tư cách là một linh tộc. Hắn mặc kệ Tam Ác Kiếp Quân có phải Hồ Thái Tuế hay không. Hắn ta chỉ biết rằng bản thân đã biến thành bộ dáng như bây giờ, không phải là tai nạn, mà là cơ duyên. Nếu không trở thành thân thể linh tộc, thì sao có thể có lực lượng của ngày hôm nay được? Tam Ác Kiếp Quân đã hứa với hắn ta rằng, sau khi ván cờ thần tiêu kết thúc, linh tộc sẽ có thể bước đi giữa ánh mặt trời, đứng sừng sững giữa thiên địa. Mà hắn ta, được coi là linh tộc đầu tiên trên thế gian, sẽ trở thành linh tổ tận hưởng vinh quang vô tận. Hắn ta sử dụng gai xương làm mâu, năm ngón tay làm găm, năm ngón tay làm dao găm, liên tục cắt ngang lưỡi đao. Giữa những âm thanh vang dội, hỏa tinh do cọ sát liên tục sinh ra. Sương mù dày đặc bên nửa người bên trái lập tức ngưng tụ thành hắc giáp. Gai xương màu trắng ở bên nửa người bên phải trải ngang qua, giống như là một cái khóa trói buộc trên người. Nửa bên phải giống như là một cái lồng giam. Trong đó cơ ngực và eo không tồn tại một chút huyết sắc nào của Linh Hy Hoa, cũng là nửa ẩn nửa hiện ở bên trong đó. Hắn ta thể hiện ra trạng thái dung hợp cường đại. Đôi mắt giận dữ của hắn ta chỉ chừng một cái, hỏa tinh sinh ra từ sự giao nhau giữa năm ngón tay như là dao găm và lưỡi đao, một điểm trong đó vừa vặn rơi xuống trên người của Hùng Tam Tư. Một điểm màu đỏ chuyển sắc sang màu đen. Trong nhà mắt hắc diễm bừng bừng bốc lên, bao trùm toàn bộ Hùng Tam Tư. Hùng Tam Tư đưa ra quyết định rất nhanh, chuyển lưỡi đao. Lưỡi đao theo thân di chuyển, dùng đao kình cực mạnh chém nát hắc diễm phủ quanh người ta. Hắc diễm này có tính ăn mòn cực kỳ mạnh. Khi trải rác trong biển mây, nó lại là khiến thần lực tiêu tán, phát ra âm thanh xèo xèo. Dù xuất đao kịp thời nhưng mà toàn bộ quần áo, lông tóc đều bị cháy rụi. Mặt nạ trên mặt biến thành tro đen và rơi xuống. Nếu như không phải là trên người được cốt giáp bao phủ, thì lúc này không biết bao trên người còn sót lại bao nhiêu miếng thịt lành lặn. Vì vậy tất cả lũ yêu có mặt đều nhìn thấy khuôn mặt xấu xí như là rãnh nước trên gò đất của anh ta. Nhìn đi, nhìn xem cái bộ dáng của ngươi đi. Linh Hy Hòa điên cuồng hét lên. Yêu, ma, nhân, ngươi thuộc tộc nào? Cốt mâu đâm thẳng vào ngực của Hùng Tam Tư, đâm thẳng vào tấm giáp ngực của Hùng Tam Tư, đâm hắn ta lùi lại vào trong biển mây cả trăm trượng. Mà trong khi Hùng Tam Tư đang bị đẩy lùi, hắc diễm trên người hắn ta lại bốc lên. Ngọn lửa này tồn tại mãi mãi và không bao giờ có thể dập tắt được. Ta... Hùng Tam Tư dừng lại bằng một chân, dẫm lên biển mây, giống như là chặn cả đại địa rộng lớn. Thân hình đang bay ngược quán ta, đột nhiên dừng lại. Những ngọn sóng vô tận lan ra, với hắn ta là trung tâm. Những bức tượng thần bị ất văng dọc theo đường giống như là đang đứng chia ra hai bên đường, làm đội thị vệ nghi thức cho hắn ta. Hành lang mây dài đằng đặc, tựa như là những trở thành bậc thềm vinh dự quán ta. Hắn ta không hề giống như bị đánh bay, mà lại giống như là sắp quay trở về. Trên cơ thể quán ta đang bốc cháy, ở trên bộ cốt giáp màu trắng dấy lên một ngọn lửa màu huyết sắc. Huyết diễm ngay lập tức xua tan hắc diễm ra khỏi cơ thể. Thân hình tuấn kiệt đứng giữa rừng tượng thần. Mắt hắn ta cụp xuống, khuôn mặt hắn ta ẩn dưới ánh lửa màu huyết sắc, lúc sáng lúc tối. Sự hung dữ và đáng sợ của gương mặt bây giờ có thể so sánh với ma đầu kinh tởm nhất. Lúc này hắn ta mới rút cục lên tiếng. Lúc đầu ta không biết tam ác kiếp quân chính là Hồ Thái Tuế, để che giấu bản thân và sống sót ở Tử Vu Khâu Lăng. Ta đã cố ý mài mòn dây thanh quản, dùng đao phá hủy gương mặt. Đúng, ta biết biến hình dáng bây giờ của ta như thế nào. Giọng nói tra tấn tai người nghe kia giống như là lời thì thầm của ác ma. Bây giờ nghĩ lại, mỗi lần Hồ Thái Tuế thấy ta cố gắng hết sức để cải trang, chắc hẳn trong lòng phải là thập phần vui thích. Ông ta nắm tất cả mọi thứ ở trong tay, chưa từng thất thủ, mà bản thân ta lại liều mạng chạy ra khỏi Thiên Kiếp Quật, tìm đủ mọi cách để chạy tới Tử Vu Khâu Lăng, dùng tất cả mọi thứ để có thể che giấu thân phận, quản lý sức mạnh của mình, chỉ là để ông ta dùng một phương thức khác để bồi dưỡng ta. Bây giờ nghĩ lại, tại sao Tử Vu Khâu Lăng lại trở thành lựa chọn của ta? Tại sao tên ở phòng giam cách vách của ta hết lần này đến lần khác là tên đó? Tại sao bọn ta lại có thể tìm được cơ hội đào thoát? Tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của ông ta. Mấy năm nay, thoáng qua như một giấc mộng. Ác mộng chưa bao giờ tỉnh lại. Đôi mắt hắn ta nhìn sang, thâm trầm hơn cả huyết sắc, sắc bén hơn cả thanh đao. Huyền Hy Hoa, hay Linh Hy Hoa? Ngươi cho rằng mình sẽ tạo ra sự khác biệt gì đây? Ông ta sẽ cho ngươi lòng tự trọng hay là sự tự do sao? Ngọn lửa màu đen bao quanh đường nét cơ thể của Linh Hy Hoa, giống như là một đường hỏa tuyến đổ lên cơ thể. Đột nhiên, động một cái, tàn ảnh biến mất, rồi lại xuất hiện ở trên bầu trời phía sau, bên trái của Hùng Tam Tư. Hắn ta từ trên cao nhìn xuống, một mâu chém xuống. Hắn ta tự hồ là hoàn toàn bất động, nhìn Hùng Tam Tư bằng ánh mắt hung ác ẩn chứa căm ghét. Ngươi dùng cái gì để chống lại ta? Hùng Tam Tư xoay người lại xuất đao, lưỡi đao vừa vặn chém thẳng vào mâu phong. Thân ảnh Linh Hy Hoa biến mất rồi lại xuất hiện. Từ trên không trung hắn ta phát động một trận công kích dữ dội vào Hùng Tam Tư. Một ngọn cốt mâu, điểm hoa lệ, rơi như tuyết. Hùng Tam Tư lại vững vàng như núi, dưới chân gần như là bất động. Một chuôi trường đao hộ thân, gió mưa không thể lọt vào. Lưỡi đao và mâu phong va chạm liên tục, tạo ra những vệt tia lửa dài nhảy múa như là những dải phi đới. Một phần biến thành màu đen, một phần biến thành màu máu, còn có cả dài rác một vài đốm đỏ thẫm tán lạc rồi biến mất. Đòn tấn công của Linh Hy Hoa quá nhanh. Dưới những dư ảnh chồng chéo, sương mù đen và gai xương gần như tạo thành những hình vẽ kỳ lạ. Hắn ta nghiến răng nghiến lợi nói: người điều khiển linh nham, vận dụng linh khu, nhưng mà lại nói mê nói rằng, nói cái gì mà tự do, bàn cái gì mà tự bản thân mình. Ta ở chỗ này đang ngoắc đuôi, xin xỏ, quỳ lại cầu xin thương xót, người dựa vào cái gì mà bàn luận về lòng tự tôn? Dựa vào cái gì mà có thể mở miệng rồi nói tự bản thân mình? Chả lẽ người không giống ta, phải trải qua sự sỉ nhục cùng với cực nhất, cùng cực nhất trên đời, bị ghép vào một cơ thể chẳng ra đàn ông. Bị ghép vào một cơ thể ông chẳng ra ông, hay là sao? Hùng Tam Tư, nhà ngươi có gì hơn chứ? Cốt Mầu và Trường Đao, Hắc Diễm và Huyết Diễm lăn đi lộn lại ở trong Vạn Thần Hải, chém giết đến mức khiến tất cả các nhân yêu đang quan sát đều im lặng. Khương Vọng trong thế giới trong gương cũng đang ngồi khoanh chân lặng lẽ. Hắn có chút quan tâm tới câu chuyện của Hùng Tam Tư, nhưng không đến nỗi là quan tâm lắm. Nói cách khác, so với những gì mà yêu sinh của Hùng Tam Tư và Linh Hy Hoa đã trải qua, hắn càng quan tâm đến thứ cấu thành lực lượng của bọn họ hơn. Lúc này trước mặt hắn, hai đóa hỏa diễm nổi lên lơ lửng, một đóa hắc diễm, một đóa huyết diễm. Hỏa tuyến do Tam Muội Chân Hỏa tạo ra, đan xen vào hai chiếc lồng nhỏ, bọc bọn chúng ở trong đó, từ từ đốt cháy và phân hủy chúng. Hùng Tam Tư và Linh Hy Hoa chém giết quyết liệt, chém giết tới mức hỏa tinh tung tóe. Bọn họ tranh giành nguyên lực của nhau, xâm chiếm cơ thể kẻ thù và thậm chí là tranh giành cả những tia hỏa tinh do binh khí cọ sát tạo ra. Nhưng một trong số chúng vẫn vốn là màu đỏ thẫm. Từ đầu đến cuối đều là màu đỏ thẫm, tất nhiên chúng được điều khiển từ xa, từ bên trong thế giới gương. May mắn hay là bất hạnh, nó nhuộm màu hắc diễm, lại thiêu đốt huyết diễm, và thế là cảnh tượng hiện tại đã xảy ra. Khương Vọng mạo hiểm xuất thủ, nhổ lông khi hai con hổ đang đánh nhau, chỉ vì thứ mà Linh Hy Hoa tự gọi là linh nham. Bất kể linh tộc có được thành lập hay không, thì thân thể giữa lai tạp yêu, ma, nhân do tam ác kiếp quân sáng tạo ra này đúng là có chỗ không giống với bình thường. Nếu chỉ dựa vào việc quan sát bằng mắt thường, thì khó mà bổ sung được bao nhiêu kiến thức. Mặc dù bây giờ còn chưa rõ ràng con đường ở đâu, nhưng mà sự va chạm giữa các thế lực tuyệt đỉnh của các bên sẽ sinh ra vô số khả năng, cơ hội chỉ thoáng một cái đã qua. Khi cục diện thần tiêu không ngừng phát triển, hắn cũng có thể nhảy ra khỏi thế giới trong gương bất cứ một lúc nào để phân tranh giành tình thế. Mỗi một thiên kiêu trong bàn cờ này đều là đối thủ của hắn. Mà ưu điểm lớn nhất của hắn chính là ẩn mình trong bóng tối và có nhiều thời gian hơn để quan sát đối thủ. Người trải qua nhiều trận chiến như hắn tất nhiên đã biết cách tận dụng tất cả cơ hội. Tam Muội Chân Hỏa là hỏa thần thông. Hắn cũng đã từng mô phỏng Diễm Hoa, đã từng mô phỏng Diễm Hoa thần hồn, nhưng về bản chất nó vẫn chỉ là một ứng dụng lực lượng thần hồn của đạo thuật, không thể coi có tính chất căn nguyên của thần hồn chi hỏa được. Mà căn cứ vào sự thiêu hủy phân giải của Tam Muội Chân Hỏa, thành phần của linh diễm này vô cùng phức tạp. Nó là một loại lực lượng sinh ra từ tự nhiên, dùng linh thức để biểu hiện ra ngoài, là sự kết hợp của ma khí, nhân khí và yêu khí. Không quá lời khi nói rằng nó là cái được gọi là lực lượng căn bản của linh tộc. Trong quá trình liễu kỳ tam muội của Tam Muội Chân Hỏa, Khương Vọng cũng không hề nhàn rỗi. Hắn quan sát sáu phương, tai nghe tám hướng, cẩn thận phân tích trận chiến của từng yêu vương, thậm chí còn dùng như mộng lệnh nhiều lần suy diễn. Dương Dũ và Thừa Già Lam, Hùng Tam Tư và Linh Hy Hoa, thậm chí cả Xà Cô Dư chỉ thể hiện thân pháp, cả Chu Lan Nhược cũng đang quan sát kia. Dĩ nhiên, nhĩ thức quán cũng đã sớm va chạm vào trong bụng của cự viên thần tướng kia. Lộc Thất Lang hoàn toàn không biết thế giới bên ngoài đang xảy ra cái chuyện gì. Không phải là gã không có năng lực nắm bắt tình báo ngoại giới, mà là gã đã rơi vào trong hung hiểm của vạn thần quật. Và giờ phút này, những bàn thờ thần linh rậm rạp chẳng chịt, đã lần lượt bùng nổ ánh sáng thần thánh. Cự viên thần tướng điều khiển tất cả những điều này đã dần dần chạm tới linh trí, bắt đầu kịp phản ứng. Trong cơ thể có vật gì đó đang phiên giang, đào hại. Bàn tay khổng lồ che phủ cả núi của thần cũng dần dần có tri giác dưới sự hỗ trợ của thần lực gần như là vô cùng vô tận. Nó đã có thể cảm nhận được sự nhiệt độ của đốm lửa bất diệt ở bên trong chiếc đỉnh đồng xanh được che phủ ở dưới lòng bàn tay. Nó đang kêu gọi bản năng. Vì vậy trong thân xác như vực thẳm của thần, ở bên trong những bàn thờ thần linh gắn chặt trong vách đá bằng xương bằng thịt, những phong ấn cổ xưa đã được mở khóa và thần nhãn cũng lần lượt được mở ra. Thần quang trong mắt bùng nổ. Đó không chỉ đơn giản là ánh nhìn chăm chú của thần, mà là bản năng hủy diệt được thai nghén và chịu ảnh hưởng từ cự viên thần tướng. Ánh sáng này cắt vàng chém ngọc, đụng vào, xuyên qua vàng và ngọc, chạm vào vách đá huyết nhục, tạo thành từng vết lõm sâu. Những vết lõm như vậy chỉ trông giống như là những đốm vô hại trên vách đá huyết nhục, nhưng mà nếu rơi xuống trên người Lộc Thất Lang thì chắc chắn gã đã bị chém thành mấy khúc ngay lập tức. Gần như trong một chốc lát, toàn bộ vạn thần quật đều bị bao phủ dưới thần quang dày đặc như vậy, đan xen khắp nơi, gần như là không có kẽ hở. Lộc Thất Lang không hề hoảng sợ khi rơi xuống với tốc độ chóng mặt, sự nắm bắt nguy hiểm của linh cảm thậm chí còn mở mắt ra ở trong bức tượng thần. Một thanh tế kiếm đột ngột xuất hiện, kiếm quang lượn quanh thân kiếm, hoặc là khiêu khích, hoặc là quét qua, hoặc là trực tiếp dừng lại. Thần quang đều ở bên ngoài kiếm quang. Lộc Thất Lang bước qua khoảng trống do kiếm quang tạo ra. Tay áo bay phấp phới bị cắt vài góc, mái tóc dài bay, từng đoạn rơi xuống. Nhưng mà cuối cùng ở trên người gã lại không có một vết thương nào, càng rơi càng nhanh. Không ngừng tăng tốc, trong mạng lưới thần quang chết chóc kia, hóa thành một đạo kinh hồng. Đáng tiếc trong quật không ai quan sát. May thay, ở ngoài quật có người nghe được. Cự viên thần tướng vẫn đang mở rộng kích thước dáng người. Giờ phút này đã cao cả ngàn trượng. Nhưng vực sâu trong bụng rốt cục cũng không phải là không đáy. Vạn thần quật máu thịt này, Lộc Thất Lang cuối cùng cũng nhìn thấy điểm cuối. Sau khi chuyển qua vô số điện thờ rậm rạp chằng chịt, ở nơi sâu nhất của bóng tối có một mảnh kim hải do thần lực biến hóa tạo thành. Mà ở bầu trời phía trên kim hải kia có treo một thần đài hình bát quái. Nói nó treo ngược lại cũng không chính xác, bởi vì mỗi một góc của thần đài đều có một đường thần lực nối liền với kim hải. Thần gần như là vô hạn liên tục chảy vào trong tế đàn thông qua những dòng thần lực này, dùng sự biểu hiện của kim dịch chảy tự do trong rãnh đá lấp đầy các hoa văn tượng trưng cho bát quái đồ. Bởi vì điều này, trên thần đài bát quái hiện ra kim sắc sáng lạn, phân chia với sơn đài hình bát quái ở bên ngoài. Tại điểm trung tâm nơi hai con âm dương ngư quấn quýt với nhau, một kim sắc anh đồng đang ngồi xếp bằng, toàn thân trần trụi, hai mắt nhắm nghiền, không có đặc điểm giới tính. Ánh sáng vàng rực trong cơ thể đã trở thành thực chất tùy ý lưu động. 10 ngón tay nhỏ bé đầy đặn hư hợp, tạo thành một tố tâm ấn đơn giản ở trước ngực. Thần anh đang ở nơi này, sẵn sàng chấp nhận rủi ro chính vì thời khắc này. Lúc này toàn thân Độc Thất Lang bộc phát ra hào quang rực rỡ, khó có thể nhìn thẳng. Dùng sát lực vô song đánh xuyên qua mấy tầng cuối cùng của mạng lưới thần quang, đánh thẳng về phía thần anh. Nhưng mà cũng chính vào lúc này, thần anh mở mắt. Đó là một ánh mắt mù mờ, chưa thể hiện được nhiều trí tuệ. Tuy nhiên có một bức màn kim sắc cực kỳ mỏng manh xuất hiện cùng lúc khi tròng mắt kia mở ra, ngăn cách Lộc Thất Lang ở cách đó 10 trượng. Lộc Thất Lang dùng sát kiếm mạnh nhất điều khiển bằng đạo đồ, xuyên thấu, đụng thẳng vào bức màn kim sắc mỏng manh kia, nhưng mà chỉ tạo ra được những rung động như là gợn sóng vàng kim. Thanh kiếm này đâm vào bức màn, tựa như là một cây kim ném xuống biển. Lộc Thất Lang cảm giác được mình cũng đang cùng kiếm đang lao vào vực sâu và biển rộng. Rõ ràng chỉ là một màn sáng mỏng manh, nhưng mà lại căn bản không thể đi tới điểm cuối. Nhất định phải có kẽ hở, nhất định phải có manh mối, nhất định có thể xuyên thủng. Lộc Thất Lang trước sau như một, vẫn luôn tin tưởng vào chính mình, không ngừng thu kiếm rút kiếm, một mình nhảy múa trong vạn thần quật, tìm kiếm cách hóa giải quỹ tích huyền diệu của bức màn sáng này. Nhưng đột nhiên gã nhận ra điều gì đó không ổn, linh cảm báo hiệu, báo cho gã biết rằng gã đã không còn quá nhiều thời gian nữa. Gã nắm lấy thanh kiếm của mình, lúc này đang treo ngược trên không trung nhưng mà lại nhắm chặt hai mắt lại, tránh đối mắt với thần anh. Mà bên ngoài kiếm quang có một tia sáng trong suốt nhảy lên ở bên bề mặt cơ thể, đột nhiên di chuyển tới lui. Bộ hoa phục ở phần cơ thể của gã gần như là trở nên trong suốt vì chúng đã bị ánh sáng xuyên thủng. Ở vị trí chính giữa ngực của gã xuất hiện một khối ngọc bích hình bầu dục, mép ngoài có hoa văn thần thánh. Ở bên trong còn có con ngươi là thẳng đứng, ngọc văn xung quanh xuyên thẳng vào trong da thịt như những xúc tu. Đây chính là yêu trinh trời sinh của gã. Lúc này con ngươi thẳng đứng mở ra, lúc này gã dùng linh cảm nhìn vật. Chưa có ai trên thế giới từng nhìn thấy gã trong tình trạng như vậy. Tại sao gã có thể khống chế chiến tích của mình, có thể chính xác xếp hạng thứ 7 trong thiên bảng Tân Vương? Đó là bởi vì gã thực sự có thực lực vượt trội tuyệt đối. Mọi thứ đều có vết nứt. Đó là nơi ánh sáng phát ra, nhưng đó cũng là cánh cửa của linh cảm. Tốc độ xuất kiếm của gã bỗng nhiên trở nên chậm hơn. Nhưng bức màn ánh sáng màu kim sắc bao phủ ở bên ngoài bát quái thần lại bắt đầu rung chuyển dữ dội. Khoảnh khắc mũi kiếm chạm vào màn sáng gần như có thể nói là tùy tiện và vô lực. Nhưng bức màn sáng màu kim sắc lưu động lúc ban đầu lại dễ dàng bị đánh nát như thủy tinh, đom đóm bay khắp bầu trời. Công tử mặc cẩm y đi xuyên qua màn ánh sáng bể tan tành, nhắm thẳng vào thần anh đờ đẫn đang phản ứng chậm chạp kia. Nhưng gã đột nhiên lại thấy một điểm hàn tinh, dù chỉ là một điểm nhưng lại ánh sáng rực rỡ như là tinh hà. Ánh sao quá rực rỡ, quá sáng lạn, tràn ngập tầm nhìn, che phủ bát quái thần đài, đồng thời bao trùm lấy cả thần anh hồ đồ lượn lờ kia. Thời gian quay ngược về ba tức trước. Ở bên ngoài thân cự viên thần tướng, nơi mà Lộc Thất Lang không hề hay biết, cuộc chiến vẫn chưa bao giờ dừng. Hàng ngàn hàng vạn bàn thờ trong huyết nhục vạn thần quật được giải phong ấn. Từng bức tượng thần đồng thời mở mắt. Những bức tượng thần chìm nổi ở bên ngoài vạn thần hải cũng sinh ra phản ứng tương ứng. Kim quang chiếu vân hải. Tượng thần mở mắt. Tại sao ngọn núi này được gọi là thần sơn? Tại sao thế giới này gọi là thần tiêu? Lúc này thần uy của các vị thần gần như đã ngưng tụ thành thực chất, và tất cả sinh linh trong thế giới thần tiêu đều mắc kẹt trong một loại cảm giác nhỏ bé. Dĩ nhiên, những vị thuộc yêu tộc đã có thể phong vương, hay là thần lâm của nhân tộc vốn đã sở hữu lực lượng của thần, sở hữu uy nghiêm của thần, vì thế không đến nỗi bị dọa đến sợ hãi. Huống chi Dương Vũ chỉ kính Phật, chưa từng đặt bất kỳ vị thần nào ở trên thế giới và trong tầm mắt. Khi y đang chiến đấu với Thử Già Lam, thân thể đột nhiên biến thành một hư ảnh màu kim sắc để mặc cho Thử Già Lam dùng một quyền đánh tan. Khi kim ảnh ngưng tụ lại một lần nữa thì đã ở trong biển mây. Thân ở trong biển mây được bao quanh bởi các vị thần. Đây chính là thời điểm thích hợp, cơ hội tốt mà y đã chờ đợi rất lâu, nằm ở chính khoảng trống ngày thoáng qua này. Tay trái sư tử đại vô uy ấn, tay phải trí tuệ bảo bình ấn. Phật quang toàn thân rung động. Phật quang này chiếu sáng cùng thần quang, cho nên đánh vang tâm đầu chuông. Con một tiếng. Chỉ là lần này, tiếng chuông không phải nhắm vào tất cả đối thủ cạnh tranh, mà là nhắm vào tất cả các vị thần. Hàng ngàn hàng vạn tượng thần trong vạn thần hải, tất cả đều nghe thấy tiếng chuông này vang lên. Ở trên mặt Phật quang thay thế thần quang. Một khắc sau, thần mâu chuyển động, quan sát vạn phương. Chính là bây giờ, nhân cơ hội này, lợi dụng lực lượng vạn thần truy tìm tất cả bí mật của thế giới thần tiêu, cũng cần phải tìm được trì văn chuông trở về. Nhưng ngay khi tâm đầu chuông của Dương Dũ gõ vang thêm một lần nữa, giữa trời và đất vang lên một âm thanh sắc bén. Linh Hy Hoa, yêu đang chiến đấu quyết liệt với Hùng Tam Tư, giơ tay đến ném một thanh cốt mâu được hắc diễm bao quanh. Với tốc độ nhanh và lực mạnh như vậy, nó xuyên thủng hư không bằng một đường hắc tuyến bể tan tành. trong mắt Dương Dũ không có thần linh, càng đừng nói đến Linh Hy Hoa tự coi mình là linh tộc mới trong chư thiên vạn giới, tất nhiên sẽ không để tâm gì đến mấy bức tượng thần linh bằng đất sét kia. Lộc Thất Lang một thân một mình khuấy động mưa gió trong bụng của cự viên thần tướng, dẫn đến việc chư thần mở mắt, khiến cho Dương Dũ nhìn thấy cơ hội, đồng thời cũng khiến hắn ta nhìn thấy cơ hội. Hắn ta chống lại đòn tấn công của Hùng Tam Tư, gầm lên đầy đắc ý, ác ý. Người sử dụng lực lượng, nhưng lại không tôn trọng lực lượng. May mắn được trở thành linh tộc, nhưng lại không hiểu linh tộc. Trong cuộc chém giết điên cuồng, hắn ta thế mà lại dùng nửa cơ thể đón lấy lưỡi đao, để cho Hùng Tam Tư chém gọn ghẽ một gai xương quán ta xuống, sau đó xoay người lại một cước đá bay nó. Dùng gai xương này làm trường mâu, đốt lên ngọn hắc diễm, xuyên qua biển mây trùng trùng. Hãy kính ta làm tổ tiên của ngươi, tụng niệm danh hiệu của ta, để ta dạy cho ngươi cách sử dụng thực sự của linh nham. Hắn ta thực sự đã phát huy sức mạnh của linh tộc chi khu đến mức tối đa. Sau khi ném ra hai ngọn phi mâu liên tiếp, hắn ta vung tay một cái, khoảng cách không gian bị bóp méo, cốt mâu trong lòng bàn tay đã đâm trúng ngực của Hùng Tam Tư. Giống như là vụ va chạm trước đó vậy, hắn ta chỉ muốn Hùng Tam Tư biết rằng, nếu đã không biết cách tôn trọng cơ thể của mình, không có cách tôn trọng linh tộc, thì Hùng Tam Tư hắn ta sẽ chỉ có thể nhắc mắc lại những sai lầm tương tự, đau khổ hết lần này đến lần khác. Đòn đánh này trực tiếp đánh bay Hùng Tam Tư, thậm chí còn đâm gãy cả thanh bảo đao giơ ngang ở trước ngực hắn ta. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi của trận giao tranh này, Linh Hy Hoa đã ném tổng cộng hai ngọn cốt mâu ra ngoài cuộc chém giết với Hùng Tam Tư. Ngọn cốt mâu thứ nhất nhắm thẳng về phía Dương Dũ, một tiếng giết đột ngột xé nát không trung, đánh vỡ tiếng cong kia. Tuy nhiên, thế của ngọn cốt mâu kia vẫn chưa tuyệt, nó đã buộc Dương Dũ phải phản ứng ngay lập tức. Ngọn cốt mâu thứ hai xuyên qua biển mây, thứ liên quan đến lực lượng thần hồn ở bên trong ngọn hắc diễm, đã va chạm vào thần. Thế mà mục quang của chư thần đã bị kích động rồi. Mục quang bị ảnh hưởng bởi tâm đầu chuông của Dương Dũ. Mục quang tìm kiếm chỉ văn chuông, và lúc này lại bị âm thanh bóp méo. Vạn thần cùng ngân lên. Chỉ Vân Sơn thần ở đâu? Có hai lý do khiến hắn ta phải ra tay vào thời điểm quan trọng để giết chết Hùng Tam Tư. Đầu tiên, hắn ta muốn ngăn cản Dương Dũ lấy lại chỉ văn chuông, tránh cho bị tiêu trừ trong trò chơi, mất đi quyền tranh đấu. Những gì Tam Ác Kiếp Quân đã làm chắc chắn sẽ không nhận được nhiều sự công nhận. Vì vậy, hắn ta không thể đặt bản thân mình vào tình thế bất lực. Thứ hai, là tiếp tục chiến lược của Tam Ác Kiếp Quân, sau đó loại bỏ những nguy hiểm tiềm ẩn. Vì không thể triệu hồi vô diện chi thần, nên tạm thời coi vị thần này là hư cấu, không tiếp tục cân nhắc từ góc độ thần đạo nữa. Nhưng trong cuộc diện thần tiêu, còn có một tồn tại khác cũng liên quan đến thần linh. Sài A Tứ kia nhận bản thân được một vị thần linh viễn cổ có khả năng vận chuyển linh hồn qua vận mệnh Trường Hà đánh giá cao. Vì vậy, vào thời điểm quan trọng như vậy, cần xác minh lại xem liệu vị cổ thần không biết thực sự có tồn tại hay không kia, có tham gia vào thế cục thần tiêu hay không, có ở trong thế giới này hay không. Lần xuất thủ này hoàn toàn để dẫn dụ lực lượng của Dương Dũ, phát huy hiệu quả gấp mấy lần, sau đó dẫn dụ toàn bộ vạn thần hải, một lực lượng ứng thần như vậy, đủ để bao trùm toàn bộ thế giới thần tiêu. Miễn là còn ở nơi này, cho dù là ở trạng thái nào đi chăng nữa, thì cũng phải không sợ thần danh, không chịu sự triệu hồi. Bây giờ Dương Dũ đã hoàn toàn có thể hiểu được tâm tình của Đại Bồ Tát Thiền Pháp Duyên của y. Mấy tên ác đồ ngoại đạo này, quản người vì tìm vị thần nhảm nhí nào đó, Bần Tăng cũng chưa từng ngăn cản các ngươi. Các ngươi còn không biết tự mình đi tìm sao? Cứ phải ăn nhờ ăn trực Bần Tăng một chút mới được sao? Đồ ăn trong chén của Bần Tăng đặc biệt ngon hơn một chút sao? Bần Tăng không động tới các ngươi cũng bất động. Bần Tăng động một cái là các ngươi lại động quá cản rỡ. Nhưng vào thời khắc này, y không kịp chửi câu nào, bởi vì ngọn cốt mâu bao quanh bởi linh nham khủng bố đã gần kề trước mặt. Y chỉ đành phải hậm hực dùng một chùy đập rơi nó. Cũng phải đối mặt với mối đe dọa từ ngọn cốt mâu. Còn có Hùng Tam Tư toàn thân phủ trong áo giáp, hắn ta bị một ngọn mâu của Linh Hy Hoa đã mở hết chiến lược đánh bay, bảo đao trong tay chỉ còn một nửa. Nhưng mà vị trí mà hắn ta hạ xuống không đúng, sự phán đoán nhạy bén của Linh Hy Hoa đã xuất hiện vấn đề. Bản thân biết rõ lực đạo mà chính bản thân xuất ra. Ngọn mâu đó mục đích là đánh nát trái tim. Thứ được cường hóa là lực xuyên thấu, chứ không phải là lực đẩy. Thứ tập trung là một điểm, chứ không phải là một mặt. Hùng Tam Tư hoặc là đỡ được nó, thì sẽ ngã bay về phía sau mấy trượng, hoặc là bị một mâu xuyên tim. Tại sao lại bay lùi nhanh và xa như vậy? Lại còn bay tới trước ngực của cự viên thần tướng to lớn như là một ngọn núi kia. Hùng Tam Tư giờ phút này huyết diễm đốt cốt giáp, đoạn đao ở trong tay. Eo to tay dài và một gương mặt vô cùng xấu xí, nhưng lại hé miệng cười với Linh Hy Hoa. Môi động đậy, không tiếng động nói điều gì đó. Hắn ta tiện tay ném thanh bảo đao trong lòng bàn tay mình đi. Sau đó lại lật trường, nắm chặt, nắm một cây thương, tựa như là có xương giá chảy qua, có một tia sáng bạc lóe qua. Ma Vân Thành Tiểu Vũ Trinh, lượng ngân thương của Vũ Tín. Giờ phút này hắn ta tung người nhảy lên như giao long, gây ra những làn sóng to lớn ngút trời, trêu toàn bộ vạn thần hải. Mà một nhát thương đánh thẳng về phía trước ngực của cự viên thần tướng, thương xuất, đã vô ngã. Một thương kinh diễm dấy lên sóng gió ngập trời ở trong vạn thần hải này, đã để lại dấu ấn sâu sắc vĩnh viễn không bao giờ phai mờ ở trong mắt các yêu quái ở đây. Về sau bao nhiêu lần nhớ lại chuyện cũ, đều sẽ không bao giờ quên cái cảnh tượng sáng chói này. Đáng tiếc Khương Vọng ẩn nấp trong hồng trang kính, không thể nhìn thấy cảnh này. Lúc Linh Hy Hoa phi thương, chư thần trong vạn thần hải đều vang lên. Hắn ở thế giới trong kính cũng là bỗng chốc bùng lên thần hỏa. Mặc dù ra hắn phản ứng cực nhanh, lập tức là xích hỏa lưu thân, lấy tam muội chân hỏa dập tắt thần hỏa. Nhưng trong ngọn lửa màu đỏ quanh thân đó, từng ngọn lửa vàng sinh sôi lại diệt, diệt rồi lại sinh, từng ngọn thần hỏa không ngừng sinh ra. Đây là lần thứ hai vạn thần hải gọi hắn. Lần đầu tiên là khi Linh Hy Hoa đánh động vạn thần hải trước thời hạn, kêu gọi thần danh của Vô Diện Thần, bởi vì từ đầu đến cuối hắn chưa từng thu nạp tín ngưỡng Vô Diện Giáo, lại có hồng trang kính cách trở, cho nên không hề bị ảnh hưởng. Theo lý mà nói, chỉ Vân Sơn Thần chỉ là một danh hiệu, chỉ để lừa gạt Sai Á Tứ vài câu mà thôi, không bị tìm được mới đúng. Nhưng mà lần kêu gọi thứ hai hoàn toàn khác biệt. Không chỉ vạn thần hải đang ở trong trạng thái phun trào thần lực, mà còn bắt đầu sử dụng thủ đoạn ẩn giấu ở chỗ Dương Dũ, gõ vàng tâm đầu chuông, chút sức mạnh mênh mông này xuống thần tiêu ẩn bí, triệt để lục soát thế giới này. Linh Hy Hoa nắm chắc thời cơ, xoay chuyển phương hướng lục soát ở vạn thần hải, từ đó sinh ra sức mạnh kêu gọi thần linh. So với lần kêu gọi lần đầu tiên, thì mạnh hơn nào chỉ gấp 10, gấp trăm lần. Giống như lúc ở thành Ma Vân, Khương Vọng luôn giữ khoảng cách với Vô Diện Thần, vậy mà Hồ Thái Tuế vẫn ngược dòng tìm được vị trí của hắn. Mọi chuyện xảy ra đều để lại dấu vết. Khi sức mạnh bành trướng đến một mức độ nhất định, bất cứ một chi tiết nào, cho dù nhỏ đến mấy thì cũng không thoát được. Huống chi Trì Vân Sơn Thần đang ở ngay giới này, liên hệ duy nhất với danh hiệu Trì Vân Sơn Thần này, Xã Tứ hễ mở miệng là Thượng Tôn cũng đang trong giới này. Huống chi trước đây không lâu, Khương Vọng còn ra tay lấy hai đóa diễm linh. Tất cả manh mối liên quan đến Trì Vân Sơn Thần đột nhiên bị bắt lấy, sau đó gần như là hô hoán thần danh hết lần này đến lần khác. Trì Vân Sơn Thần mặc dù không phải thần, nhưng có danh tồn tại. Linh Hy Hòa mượn lực đánh động vạn thần hải, là chư thần đang triệt để lục soát thế giới thần tiêu, hô hoán tất cả mọi thứ liên quan tại đây. Một hơi nào chỉ ngàn vạn lần, cuối cùng ngay cả hồng trang kính cũng không thể ngăn cản. Thần hỏa đốt lên bản tôn Trì Vân Sơn. Khương Vọng dùng tam muội chân hỏa dập tắt thần hỏa, dốc sức cô lập bản thân. Nhưng mà sức người có hạn, thần lực vô hạn, sớm muộn gì hắn cũng sẽ không ngăn cản nổi. Thậm chí cho dù hắn thực sự có sức mạnh vô hạn, có thể tùy tiện áp chế sức mạnh ứng thần, nếu tồn tại ăn rồng sâu trong xương trắng thức tỉnh và ra tay, hắn và hồng trang kính của hắn cũng là không ẩn giấu được nữa. Tiếng hô hoán của các vị thần tuôn ra như nước, trải khắp thế giới thần tiêu, mà trong hồng trang kính đã xuất hiện một cái hố. Sức mạnh ứng thần chỉ có vào chứ không có ra. Hiện tại chỉ là vì trận chiến quá kịch liệt, âm ầm dậy sóng, chờ đến khi vạn thần hải thoáng bình lặng một chút, hố sâu dưới đáy nước át hẳn là sẽ phản chiếu trên mặt nước hết sức rõ ràng. Nếu lần theo hướng đi của sức mạnh ứng thần thì sẽ bắt được điểm rơi của chỉ văn xuân thần. Cho nên bại lộ đã là kết cục định sẵn. Sở dĩ Khương Vọng không lập tức rút kiếm xông lên là vẫn có kỳ vọng vào bản thân, tuyệt đối không ôm tâm lý vò rứt không sợ vỡ. Hắn đau khổ chống lại sức mạnh ứng thần mà muốn tìm lượng một lựa chọn không đến nỗi hỏng bét trong cục diện hỏng bét này. Thời gian vẫn đang trôi đi, câu chuyện vẫn đang diễn ra, mà giờ khắc này ánh mắt các yêu quái vẫn bị Linh Hy Hoa và Hùng Tam Tư hấp dẫn. Hùng Tam Tư nâng cao thương bạc, khuấy động sóng biển giận dữ, một thương khiến cho người ta phải nhìn hạng 8 thiên bảng tân vương bằng con mắt khác. Duy chỉ có Linh Hy Hoa thấy được rõ ràng khi trước mũi thương đâm xuyên ngực bụng của cự viên thần tướng, môi của Hùng Tam Tư mấp máy gì đó, nói ngôn ngữ của khuyển tộc là câu "Theo ta vào trận rồi lại giết." Cố ý nói với Linh Hy Hoa bằng ngôn ngữ từ thời còn mang thân thể của yêu. Khinh miệt như vậy, kiêu ngạo như vậy. Giờ khắc này lửa giận đã đốt cháy tâm trí Linh Hy Hoa. Quanh thân toàn là lửa đen, tay cầm một khúc xương, theo sát đằng sau, nhảy vào giữa ngực bụng của cự viên thần tướng. Lúc này cự viên thần tướng vẫn còn đang đờ đẫn, có sức mạnh mênh mông vô tận, nhưng phản ứng lại không theo kịp. Bàn tay dần dần khôi phục còn đang cố cướp lấy đỉnh thanh đồng. Ở trong cơ thể đã trời long đất lở, Lộc Thất Lang, Hùng Tam Tư, Linh Hy Hoa lần lượt xâm nhập, vậy mắn ta lại chẳng hay biết gì. Nơi hắn ta để ý tới chỉ có bản năng sinh mệnh đang không ngừng triệu tập sức mạnh để kháng cự lại Lộc Thất Lang. Điều này lại vô tình tranh thủ thời gian cho Hùng Tam Tư. Miệng vết thương rách da rách thịt, giống như là hang động trên vách núi. Mà giáp sĩ xông vào hang này, tay cầm một cây thương bạc, thẳng tiến không lùi. Tựa như hai đoàn quân lao vào đánh nhau, chỗ nào triệu tập binh được trọng điểm thì tất nhiên chỗ đó sẽ là điểm yếu. Thứ mà Lộc Thất Lang đối đầu chính là chủ lực, là quyền cước, là đao kiếm. Nơi mà Hùng Tam Tư đánh vào lại là tim gan. Trong quá trình liều mạng tranh đấu với Linh Hy Hoa, hắn ta vẫn luôn chú ý tới động tĩnh trong cơ thể cự viên thần tướng. Có thể bắt đầu sau, nhưng lại đoạt được trước, đánh một thương ngay trước thời khắc mấu chốt, Lộc Thất Lang thu hoạch thần anh. Lúc lên, chỉ có một điểm sáng, lúc phóng tinh hà đầy trời. Lộc Thất Lang cảm nhận được nguy hiểm. Đây là sự nguy hiểm mà gã chưa từng cảm nhận được ở trên thân một vị thiên bảng tân vương nào. Cực kỳ kinh khủng, khi thế áp đảo. Đây chính là thương thuật mà gã chưa bao giờ nhìn thấy. Chỉ thấy ánh thương không tất, không thấy tay. Chỉ thấy tinh hà, không thấy yêu thân. Cả một tinh hà ập thẳng vào mặt. Là cảm giác gì đây? Tráng lệ sao? Hay là huy hoàng? Lúc này Lộc Thất Lang chưa cảm thấy phẫn nộ, sợ hãi. Linh cảm đảo quanh tinh hà, quả thực nắm được rất nhiều cơ hội. Nhưng ánh thương nối tiếp ánh thương, khe hở lấp đầy khe hở. Như thể thiên quân vạn mã đồng loạt xông lên, thấy rõ được điểm yếu của từng binh, từng tốt là hoàn toàn không đủ. Khó khăn lắm mới đánh tan được màn chắn thần thánh, tốn quá nhiều sức lực, Lộc Thất Lang chỉ có thể lui. Mà sau lưng lại là lưới thần quang gần kề, là thế công chưa từng gián đoạn đến từ vạn thần quật. Thần anh kinh khủng này, ngay cả mối nguy hiểm thực sự ở đâu cũng không kịp phản ứng. Nhưng cho dù không cam lòng đến đâu, Lộc Thất Lang cũng chỉ có thể vung kiếm lên, chém vào lưới thần quang. Hùng Tam Tư đã nắm chắc thời cơ tốt nhất, thua một bước này gã nhận. Trong cơ thể cự viên thần tướng bỗng chốc trở nên nhộn nhịp, cái gọi là vạn thần quật bằng máu thịt nghênh đón thần đến bái phòng. Ánh thương cho mắt bao trùm khắp bát quái thần đài. Hùng Tam Tư toàn thân bao phủ bởi giáp xương, giờ khắc này đã hoàn toàn phóng thích bản thân, không giữ lại chút gì, đánh lùi Thất Lang Lộc ra, lật tung thần lực kim hải, đánh nát mảnh vỡ ánh sáng, hoàn toàn không chút trì trệ. Một thương đâm thấu thần anh đang ngồi xếp bằng ở trên đài bát quái. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và xin hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.